Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1523, chương 1523, Hy Hòa Dục Nhật. Đông Quân Cưỡi Rồng, Nam, Thập Nhật Tranh Huy, Tạc Thiên Giả Trùy cao cao dơ lên, bốn vị Long Vương cũng hướng về phía trước phun ra thiên tượng thiểm điện. Yến Long tấu lên cầm sát. Âm luật dung chuyển hồng hoang sơn hà, diễn vô tận đại địa linh khí vì đó nhảy múa, mà đổi thành ngoài có tam vị đại năng đồng thời xuất thủ. Cùng Nguyệt Vương ác chiến, Nguyệt Vương sau lưng, duy nhất cánh cửa cao chú, đến đâu thì hay đến đó, dưới tay hắn sẽ không lưu tình, dù cho trước kia cùng Tạc Thiên Giả có không cạn giao tình. Nhưng này mọi thứ tại đối phương phá vỡ thanh thế sau đó liền đã chặt đứt. Bây giờ đều vì mình chủ, tuân theo khác biệt thiên tôn hiệu lệnh, Nguyệt Vương tất nhiên đáp ứng vân cấp thiên tôn, như vậy thì tất nhiên sẽ dốc sức mà làm. Mảnh này địa phương nổ tung, tinh thần dày đặc hằng tinh cự sơn chân núi, tại cái này một cái chớp mắt xuất hiện một chỗ rực rỡ tới cực điểm quang minh. Chín vị đại thánh cấp lực lượng va chạm, để cho vị trí này vị trí tinh vân cũng triệt để hóa thành bột mịn. Hư không nổi lên gợn sóng, tiếng thở dài vang lên, ngay tại Nguyệt Vương động thủ vị trí, hướng đông phương tam quang năm chỗ, tinh vân chôn vùi dẫn đến nơi đó tiềm ẩn nhân vật bị mở ra mạng che mặt. Ngũ thần đạo ma đại thánh cùng bạch đế lẫn nhau đối mặt. Người trước trầm mặc một hồi, sau đó nói, không phải Thái Ninh mời ngươi tới. Bạch đế không nói, mà cùng lúc đó, thiên thượng Thái Ninh thiên tôn nhưng là bỗng nhiên mở to hai mắt. Bạch đế, hắn khó có thể tin, ngũ thần đạo ma là hắn mời đến người, nhưng mình hảo hữu bạch đế, lại vì cái gì lại một lần nữa đứng ở chính mình mặt đối lập bên trên. Bạch đế. Bạch đế, ta xem ngươi là bạn thân, ngươi lại coi ta là làm cái gì, một lần lại một lần ngăn cản ta, một lần lại một lần khiến ta thất vọng. Thái Ninh Thiên Tôn lúc này trong nội tâm cơ hồ là lạnh như băng thấu triệt. Hắn quả thực là quá mức bi thương, bạch đế nhiều lần xuất hiện, đều là tại tối hậu quan đầu ngăn cản chính mình, cái này chẳng lẽ chính là mình bạn thân sao? Đối với bạch đế mà nói, kia là lưỡng thế giao tình, nhưng mà thế nào năm tháng dài đằng đẵng, chẳng lẽ nói bất hòa liền có thể bất hòa sao? Đến tột cùng là ai mời ngươi tới? Thái Ninh Thiên Tôn cái thứ nhất nghĩ đến chính là Thái Ất. Nhưng nghĩ lại lắc đầu, không thể nào là Thái Ất, bởi vì năm đó ở Thiên Tôn lộ, Tào tướng quân đối Thái Ất động thủ thời điểm. Bạch đế cũng không có thứ nhất thời gian xuất thủ ngăn cản. Trong lòng hắn sơn môn, sư phụ, đệ tử, bạn thân, những cảm tình này bài vị đến tột cùng là thế nào? Không có bất kỳ người nào có thể minh bạch. Có lẽ, những này đối với bạch đế mà nói, cũng không trọng yếu. Tại lúc khi tối hậu trọng yếu đều có thể bỏ qua. Cũng có lẽ... Bạch đế kỳ thật nhìn rất xa, theo một ý nghĩa nào đó coi là so thiên tôn còn xa hơn. Nhưng Thái Ninh không thèm để ý cái này, hắn chỉ là để ý. Nhiều năm như vậy bạn tri kỷ tình nghĩa, nhưng đến sau cùng, đối phương thế mà không đứng tại phía bên mình. Khó trách lúc ấy, ta phái Côn Bằng lão tổ đi tìm ngươi, nhưng sau cùng nhưng không có kết quả. Ngươi tan biến tại Vân Giao Thiên. Nguyên lai từ lúc kia, ngươi đã không đứng tại ta bên này. Thái Ninh Thiên Tôn ngữ khí lộ ra 10 phần vắng vẻ. Nội tâm cũng dần dần băng lãnh lên, mà hồng hoang thế giới bên trong bạch đế. Phảng phất là cảm giác được cái gì? Hắn ngẩng đầu lên, xa xa nhìn xem cao thiên. Sau cùng chỉ có thể còn lại thở dài một tiếng. Xin lỗi, bạch đế nhìn về phía ngũ thần đạo ma. Vẻn vẹn trong nháy mắt, trong tay hắn hiển hóa lượng thiên xích, hướng về một mảnh thái dương trực tiếp đập tới. Hắn chặn đánh bên trong một cái. Không thành, ngũ thần đạo ma đồng dạng thở dài. Hôm nay lúc này, không thể để cho ngươi. Ta cũng cần, đây không phải nói cho hắn liền có thể cho hắn tình huống. Kết quả tốt nhất là vây nhốt đối phương. Hy Hòa tốc độ rất nhanh. Trận chiến đấu này không cần bao lâu liền có thể kết thúc. Mà Thái Dương bọn họ xuôi dòng mà lên. Càng là người mở đường, càng là dễ dàng chạm tới Thái Dương thần vị. Cái sau vượt cái trước nên như thế có thể. Thế nhưng tốc độ không đủ. Ngũ thần đạo ma đại thánh trực tiếp hóa xuất ngũ đại thiên ma phân thân. Ngũ sắc lưu quang hướng về phía trước trấn áp phong ấn. Bạch đế lượng thiên xích bị cắt đứt. Hắn trong nháy mắt buông tay. Sau đó hướng lên chỉ. Ngũ thần đạo ma đại thánh lập tức sững sờ. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Có một cây kinh thế đại kích. Nơi này thời gian hoành thiên mà đi. Long xà đại thánh. Ngũ thần đạo ma như não bị sét đánh. Lập tức phái hai cỗ phân thân đại thánh đi tới ngăn cản. Nhưng mà còn lại tam cái trực tiếp bị bạch đế vỗ tay. Chấn áp tại một đoàn xương khói trong đó. Vì sao lại dạng này? Bạch đế cùng long xà không hợp. Làm sao có thể chung sức hợp tác? Ngũ thần đạo ma đại thánh cảm giác được không thể tưởng tượng. Lúc này bạch đế thế mà chỉ là đến ngăn lại hắn. Mà chân chính người chấp hành lại là long xà. Hai người kia muốn làm gì? Không thể để cho long xà thành công. Ngũ thần đạo ma đại thánh vụt lên từ mặt đất. Lúc này thi triển toàn bộ lực lượng. Không tiếc ngắn thời gian đốt cháy khí tức đột phá bạch đế xương khói. Sau đó đột nhiên chụp vào thiên thượng long xà đại thánh. Nhưng lại tại lúc này, long xà đại thánh bỗng nhiên trở về. Hắn lấy đại kích trấn trụ ngũ thần đạo ma. Sau đó người trong nội tâm đột nhiên một cái. Quay đầu lại đi. Bạch đế lúc này chậm rãi bước vào một cái thái dương bên trong. Các ngươi, thâu thiên hoán nhật. Ngũ thần đạo ma lúc này kịp phản ứng. Đây là bị đùa nghịch. Bạch đế căn bản không có muốn truy đuổi phía trước thái dương. Mà là muốn hướng phía sau thái dương bên trong lấy thứ nhất đi. Mới phản ứng được a. Bất quá đối với không được lão ca, long xà đại thánh cười ha ha một tiếng, ôm ngũ thần đạo ma bản thể, trực tiếp hướng ngũ quang năm chi ngoại lôi khư ma hải bên trong phóng đi. Hỏa sư cùng lôi sư chiến đấu đến gay cấn, chính là lúc này, long xà, lôi thần, vọt tới, cuồng tiếu không ngừng, thiên lôi càng lớn một phần, âm lôi dương lôi đột nhiên dung hợp. Sau đó cái này địa phương sinh ra từ xưa đến nay chưa bao giờ có kinh thiên bảo tạc. Nơi này mọi thứ cũng bị lôi đình bao phủ. Chư thánh tránh lui, ngũ thần đạo ma đứng mũi chịu sào, bị nổ thành trọng thương. Hồng hoang chỗ sâu, ma tổ La Hầu yên tĩnh nhìn xem một màn này. Sau đó tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Mở miệng kêu, Tịch Vân. Tịch Vân đại thánh nhìn qua cái kia mảnh bị nổ nát vũ trụ. Không nói hai lời, bỗng nhiên bay lên. Hô, vậy mà lúc này, tiếp bạch đế sau đó, lại có quang minh dâng lên. Đáp lấy hỗn loạn tiến nhập thái dương bên trong. Kia là từ lão quân phương vị xuất hiện. Lý Trường Sinh, lão quân điều động Lý Trường Sinh hạ giới. Lúc này hắn quên mất vũ thế bầu trời. Đáp lấy vô tận tinh thần đi ngược dòng nước. Huyết trưởng, lần này không thể tương trợ. Không được trách móc, cũng, vạn vạn không cần lưu thủ. Đại quyền hung hăng nện trên người Tịch Vân. Sau đó người bị đột nhiên tập kích. Không có chút nào phòng bị, mà lại Lý Trường Sinh bị hóa thành cửu chuyển tiên đan. Thực lực tăng nhiều, một quyền này kém chút đánh gãy Tịch Vân cột sống. Tịch Vân đại thánh lại bị rơi đập, mà Lý Trường Sinh dẫm lên thân thể của hắn nhảy lên một cái. Hắn hóa thành một khỏa nặng nề sáng chói hoàng tinh thần, trở thành thật to thái dương. Sau đó, trong đó có long ngâm cao vút. Ngày thứ sáu, La Hầu vuốt vuốt mi tâm, cảm thấy phiền phức, chính mình là tạo cái gì nghiệt muốn dẫn ra hỏa này chơi đùa a. Linh Bảo Thiên Tôn quả thực là thế gian hố to. Lão quân chen ngang, cái này khiến rất nhiều người sinh ra bất mãn. Nhưng Long Xà vừa rồi một kích cũng xác thực đã sáng tạo ra một mảnh chân không thời gian. Mà lại, Bạch Đế cùng Long Xà phía sau còn không biết là ai. Không có Thiên Tôn cho thấy lập trường cùng thái độ, tình trạng có vẻ hơi quỷ dị. Thái Chiêu Thiên Tôn phái một đạo minh quang hóa nhập hàng tinh Cự Sơn. Nơi này lúc xuôi dòng mà lên, thứ bảy khỏa có tranh đoạt Thái Dương thần vị tư cách rực rỡ Thái Dương. Ù ù hướng lên rời đi, tuế nguyệt thần hỏa cháy hừng hực. Diệp Duyên tay nâng sinh tử bộ, từ đó đi ra, hắn nhìn xem cái kia to lớn huy hoàng thật to thiên long. Từ vô số hàng tinh, vô số thái dương cấu tạo mà thành, hắn sợ hãi thán phục tại thế giới này yêu kiều rực rỡ. Cũng tiếc hận với mình vị kia bạn cũ, có lẽ không nhìn thấy thế giới này ban đầu, mà cũng vào lúc này, Bắc Đẩu Thiên Tôn điều động nhân vật, đồng dạng tìm tới cơ hội cướp đoạt một khỏa hàng tinh. Người kia người khoác tàn áo bào, mây tùm mênh mông, chỉ là cái kia cỗ khí tức, cũng không tiến hành che giấu. Hoàng Tuyền Đại Thánh, hắn tàn áo bào bay phất phới, mang theo vô biên Hoàng Tuyền thủy triều. Hoàng Tuyền, minh đạo sao có thể không mặt trời? Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn thở dài, sau đó Phục Hy bỗng nhiên xuất hiện tại một khỏa trên Thái Dương. Cổ Lai mặt trời, sư thúc là một, ta chính là hai, mà là, đúng vào lúc này, Đáng Kiếm Thiên Tôn điều động người, đồng dạng hàng lâm ở đây. Vạn Thế Thanh Thành, vào lúc này bị Thiên Tôn buông xuống, mấy chục vạn thiên địa kiếm tiên giống như thủy triều xông ra. Mà trong đó, rất nhiều người cũng đã tới thiên tiên cánh cửa, mấy trăm đạo đại thánh kiếp. Bỗng nhiên hàng lâm, trong đó một người bay ra, hóa ngũ sắc kiếm quang, xuyên thẳng hướng một khỏa huy hoàng Thái Dương. Khổng Tuyên ở đây, phụng Đãng Kiếm Thiên Tôn mệnh, thu lấy Thái Dương thần rõ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.